Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1505, thần bí áo giáp thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên không ra Hàn Sâm sở liệu. Hàn Sâm tu luyện, gen đặc ngữ, thời điểm, thân thể của hắn và khí tức đều không hề có một chút phản ứng. Hoàn toàn không bất kỳ hiệu quả nào. Đây đến là thập phân bình thường. Vốn là gen vật ngữ. Những kia cơ sở yêu cầu cũng quá cao, đừng nói là nhân loại, coi như là tí hộ sở bên trong đỉnh cấp bán thần, cũng không thể có thể hoàn toàn phù hợp cơ sở vật tiếng nói gen yêu cầu. Nhưng là chính đang Hàn Sâm chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện hồn hải hắc tinh áo giáp có phản ứng. Theo Hàn Sâm dựa theo gen vật ngữ, phương pháp tu luyện, cái kia hắc tinh áo giáp bên trong như vậy có sức mạnh thần bí đang lưu động. Cảm giác kia gần giống như hắc tinh áo giáp cũng có kinh mạch như vậy. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc cực điểm. Dựa theo gen vật ngữ, phương pháp tu luyện kế tục xuống, quả nhiên cái kia hắc tinh áo giáp bên trong sức mạnh thần bí cũng thuận theo chuyển động. Ở cái kia áo giáp bên trong lưu chuyển không thôi. Theo thời gian trôi qua, hắc tinh áo giáp bên trong sức mạnh thần bí càng ngày càng mạnh. Làm hoàn thành một cái tuần hoàn sau đó, dĩ nhiên không cần Hàn Sâm kế tục khởi động. Cái kia sức mạnh thần bí liền tự động ở hắc tinh áo giáp bên trong sinh sôi liên tục lưu chuyển lên. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn hắc tinh áo giáp, thực sự không nghĩ ra nó đến cùng là cái thứ gì. Lúc trước hắn là ở đệ nhất thần chi tí hộ sở phát hiện tinh thể màu đen. Sau đó phát hiện tinh thể màu đen đối với dị sinh vật cùng thú hồn tiến hóa đều có giúp đỡ rất lớn. Hàn Sâm vẫn cho là nó hẳn là đến từ cao cấp tí hộ sở bảo vật. Nhưng là hiện tại tinh thể màu đen bên trong ẩn áo giáp, dĩ nhiên sẽ bị tinh tộc phòng điều khiển chính bên trong mang ra đến công pháp khởi động. Sản sinh phản ứng kỳ dị, để Hàn Sâm trong khoảng thời gian ngắn sản sinh rất nhiều liên tưởng. Lẽ nào tí hộ sở cùng tinh tộc có quan hệ gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, hắc tinh áo giáp bên trong sức mạnh thần bí lưu chuyển không biết bao nhiêu cái tuần hoàn sau đó. Đột nhiên từ trong cơ thể nó chảy ra, như vậy là mưa xuân cùng chảy vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Theo đồng dạng tuần hoàn lưu chuyển không thôi, lúc sớm nhất, những thần bí đó sức mạnh thoải mái toàn thân hắn tế bào chi thời. Hàn Sâm cảm thấy như là ăn nhân sinh quả như thế thoải mái. Nhưng là chẳng được bao lâu, Hàn Sâm sắc mặt cũng đã thay đổi hết sức khó coi. Không phải nói sức mạnh thần bí tai hại, mà là cái kia sức mạnh thần bí thực sự quá mạnh mẽ. Chỉ là ở trong thân thể của hắn lưu truyền, cũng đã để Hàn Sâm có chút không chịu nổi. Thật giống như nguyên bản một dòng sông nhỏ, được mạnh mẽ hồng thủy mạnh mẽ mở rộng như vậy. Hàn Sâm toàn thân kinh mạch cùng thân thể đều ở sức mạnh thần bí bên dưới được mạnh mẽ xé rách. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ Hàn Sâm thân thể. Rất nhiều bắp thịt cùng mạch máu đều trực tiếp nổ tung. Theo Hàn Sâm cường độ thân thể, dĩ nhiên ở cái kia sức mạnh thần bí bên dưới như là giấy như thế. Đây hay là bởi vì sức mạnh thần bí vẻn vẹn chỉ là ở vận chuyển, mà không phải hết sức công kích hắn. Sức mạnh thần bí hoàn toàn không bị hắn khống chế. Ở trong cơ thể hắn chạy chồm rít gào, nhanh chóng lưu chuyển không thôi. Nếu như đem Hàn Sâm thân thể coi như là một cái thế giới, như vậy hắc tinh áo giáp bên trong chảy xuôi mà ra sức mạnh thần bí, tựu là cổ đại trong truyền thuyết hủy diệt thế giới đại hồng thủy. Hàn Sâm thân thể hầu như liên là được cái kia sức mạnh thần bí hoàn toàn xông vỡ. Toàn thân kinh mạch, bắp thịt, xương cốt đều chịu đến đả kích cường liệt, lệnh Hàn Sâm cả người cũng giống như là huyết nhân giống như vậy. Kinh mạch nổ tung, bắp thịt xé rách. Xương cốt ở trên tràn đầy vết rạn nứt, ở Hàn Sâm hầu như coi chính mình liên là chết đi thời điểm. cái kia cỗ sức mạnh thần bí rốt cục ở trong thân thể hắn hoàn thành một cái tuần hoàn. Sau đó lui ra thân thể của hắn, trở về hắc tinh áo giáp bên trong. Hàn Sâm nằm trên đất thở hồng hộc, một hồi lâu mới bình tĩnh một chút, vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật chữa trị bị thương thân thể. Sức mạnh thần bí cũng không tạo thành chí mạng thương tích. Nhưng lệnh thân thể của hắn không một chỗ song chỗ tốt. Sở hữu tế bào đều chịu đến nhất định thương tích, khôi phục lại thập phân chậm chậm. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là để sát na nữ đế đem Tiểu Ngân Ngân dẫn theo lại đây, để Tiểu Ngân Ngân trợ giúp chữa trị vết thương trên người hắn miếng. Còn tốt Tiểu Ngân Ngân lực lượng sấm sét xác thực ra sức. Hơn nữa Hàn Sâm sức mạnh của chính mình phối hợp, cũng bất quá chính là hơn một giờ thời gian, cũng đã đem thân thể chịu đựng thương tích hoàn toàn chữa trị. Mà hắc tinh áo giáp bên trong sức mạnh thần bí vẫn như cũ còn ở tự động lưu truyền, không chút nào đình chỉ dấu hiệu. Đây cũng không phải kết thúc. Từ khi đây sau một ngày, coi như Hàn Sâm không đi luyện cái kia nguyên bản gen vật ngữ, mỗi cách xa một hai ngày thời gian, hắc tinh áo giáp bên trong sức mạnh thần bí sẽ chảy ra một lần. Ở Hàn Sâm bên trong thân thể dựa theo đồng dạng con đường tuần hoàn lệnh Hàn Sâm thân thể chịu đến toàn diện thương tích. Hàn Sâm không biết hắc tinh áo giáp hành động này đến cùng có ý gì. Xem ra thật giống là để hắn cũng tu luyện loại công pháp này. Nhưng là Hàn Sâm đã nếm thử thật nhiều cái hắc tinh áo giáp ở trong thân thể hắn lưu chuyển sau đó. Hắn như thế nào đi nữa dựa theo gen vật ngữ tu luyện vẫn như cũ vẫn không có phản ứng. Bất quá Hàn Sâm mơ hồ cảm giác thân thể của hắn tựa hồ có như vậy một chút xíu biến hóa, rồi lại nói không rõ ràng đến cùng là nơi nào có biến hóa. Còn tốt lần lượt chịu đến sức mạnh thần bí thương tích sau đó, Hàn Sâm đã từ từ thích ứng loại kia tàn phá. Tuy rằng không có cách nào tu luyện gen vật ngữ, thế nhưng cái kia cỗ sức mạnh thần bí lại từ bên trong thân thể của hắn chảy qua thời điểm, đối với thân thể hắn tạo thành thương tích càng ngày càng nhỏ. Nửa tháng sau, sức mạnh thần bí ở bên trong thân thể của hắn lưu chuyển chi thời, chỉ là có thể làm cho Hàn Sâm cảm giác được thống khổ. Thương tích đến đã tia không thể lần, Linh Mị Nhi cũng đã chuẩn bị muốn đi ám linh tí hộ sở. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi theo nàng cùng đi, thân phận đương nhiên là Linh Mị Nhi thu phục nhân loại. Linh Mị Nhi hiện tại đã quen Hàn Sâm sử dụng bản thể trạng thái. Hiện tại biết Hàn Sâm nắm giữ siêu cấp đế linh trạng thái người ngoài, cũng chỉ có Linh Mị Nhi một cái. Còn tốt Linh Mị Nhi tâm tư đơn thuần, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, đối với Hàn Sâm cũng thập phân tín nhiệm. Đến là không cần lo lắng nàng sẽ tiết lộ ra ngoài. Linh Mị Nhi cưỡi hắc bạch vương xà đi ở phía trước, Hàn Sâm đi bộ theo ở phía sau, ánh mắt vẫn đánh giá phía trước lòng đất cổ thành. Đây là một mảnh to lớn đến không nhìn thấy bờ lòng đất hang động, mặt trên vẫn còn có tương tự mây mù đồ vật bồng bềnh, mơ hồ có thể nhìn thấy từ trong mây mù duỗi ra đến thánh đằng. Mà ở cổ thành vị trí trung tâm, có thể nhìn thấy một cái cự lớn như trời trụ giống như dây leo dây dưa vẫn kéo dài đến trong mây mù, như là chống đỡ lấy thiên địa. Tí hộ sở ở trong có không ít dị sinh vật cùng dị linh lui tới. Chỉ là xuất hiện ở đây dị linh, trên căn bản đều có ám linh linh. Không ít ám linh cùng dị sinh vật đều đối với Linh Mị Nhi cùng hắc bạch vương xà thành theo chú ý lễ. Hiển nhiên bọn họ đối với hắc bạch vương xà đều rất là sợ hãi, mà đối với Linh Mị Nhi thì thập phân ước ao, thậm chí là đố kỵ. Hàn Sâm vừa theo Linh Mị Nhi đi vào tí hộ sở bên trong, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Hàn Sâm nghe thanh âm này có chút quen tai, quay đầu nhìn sang, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, không biết là nên vui hay nên buồn. Cách chương.